từng người đều phỏng đoán đôi cánh kia đến tột cùng là luyện chế từ vật gì mà có thể có hiệu quả cường đại trong lúc thình lình như thế. Ngay cả tốc độ phi hành cao nhất của tu sĩ Nguyên Anh, so với tốc độ này vẫn chênh lệch rất nhiều. Cái này tựa hồ như là xé mở không gian mà thuấn di. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, bỏ chạy quay đầu lại có chút nhìn thoáng qua, mắt thấy ở phía bắc phảng phất như là một căn phòng. Lồng ngực Lôi Động cũng có chút thở ra chút khí phóng khoáng, thân hình cũng hiện ra. Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ, nhưng hoàn toàn không có cách nào chiến thắng hắn. Đổi lại là lúc bình thường, dù Lôi Động muốn chạy thoát khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh thì tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng trong phạm vi pháp trận cấm bay ngàn dặm này, hắn lại nắm chắc hơn nhiều. Sở dĩ Lôi Động bỏ chạy về phương hoang mạc là hắn cũng tính toán qua. Trong hoang mạc không giống như trong phạm vi thế lực Triệu Châu, dù là tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không có khả năng tìm kiếm mình mà không kiêng kể gì. Thậm chí có thể mượn man tộc để dọa Bạch Cốt Lão Ma một chút. Từ đủ loại nguyên nhân, thế nên Lôi Động mới nguyện ý khiêu chiến như thế. Nếu không thì với bản tính tiếc mệnh của mình, Lôi Động tự nhiên không có khả năng giao tính mạng mình ra như thế. Lúc này, dù dùng mông để suy nghĩ thì Lôi Động cũng biết rõ thần niệm của Bạch Cốt Lão Ma nhất định đang tập trung lên người mình. Lôi Động tính toán một chút, cường độ thần niệm của mình hiện giờ, đoán chừng không kém hơn so với tu sĩ Kim Đan. Nếu tập trung phi hành ra ngoài xa thì ước chừng có thể ra ngoài hơn 30 dặm. Nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh cường đại thì Lôi Động lại khó có thể đánh giá. Bất quá, nói chung Lôi Động vẫn có chút biết được cường độ thần niệm của tu sĩ Nguyên Anh. Dù sao thì trong lúc ở cùng với Thiên Ma, Lôi Động cũng có chút hiểu rõ tu sĩ Nguyên Anh. Thiên Ma là một nữ nhân cường đại, mà khoảng cách xa nhất cường độ thần niệm nàng có thể đạt tới là khoảng 100 dặm. Mà tuy nói Bạch Cốt Lão Ma thành danh đã lâu, nhưng đoán chừng so với Thiên Ma thì cũng không cao minh hơn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng 100 dặm. Đoán chừng thoáng một phát, cho dù phạm vi dò xét của hắn đạt tới 120 dặm thì cũng đã là tốt lắm rồi.